Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, đệ nhất ngàn linh một 15 liên thành. Người rốt cuộc tưởng như thế nào? Đệ nhất ngàn linh một 15 chương, liên thành, người rốt cuộc tưởng như thế nào? Thời gian nhoáng lên qua đi 3 ngày. Trong 3 ngày này, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch không có việc gì. Liền từng người trở về trong không gian tu luyện, Lâm Vân Tịch từ trở về sau. Trong lòng liền nặng trĩu, nhưng trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì nhàn nhạt cười nhạt, hơn nữa nàng có tấn chức bát giai xu thế. Lại tạp ở bình cảnh khẩu chỗ, nàng yêu cầu một cái cơ hội mới có thể tấn chức, nàng đơn giản liền đình dừng lại, nàng không thể không thừa nhận, Long Diệp cho nàng tu luyện kỹ xảo. Phi thường thích hợp nàng, Vân Đằng Phong hôn sự sắp tới. Nam Cung một nhà cũng ở chuẩn bị, mọi người đều bận rộn lên, hai người hôn phòng, liền bố trí ở Tím Lan trong cung, Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím đều vội lên, ly tháng sau 18. Không đến một tháng thời gian, đối với Vân Đằng Phong tới nói, vẫn là có chút gấp gáp, liên tục tu luyện 3 ngày. Lâm Vân Tịch hôm nay liền không nghĩ ở tu luyện. Tưởng nghỉ ngơi nửa ngày, Long Diệp Thiên liền cũng ở biển cả trong điện bồi nàng, trong vắt mây. Trắng chi gian, đầu hạ một bò ấm áp hòa hợp tươi đẹp ánh mặt trời. Viên trung một gốc cây hồng thụy hoa, sán lạn mở ra, một mảnh hồng, thóc vây quanh thóc, tươi đẹp dương quang hạ. Giật quang lưu màu, lộng lẫy trong suốt hai người ở viên trung uống trà. Thưởng thức trong viện cảnh đẹp. Đào cũng thích ý, Lâm Vân Tịch ghé mắt, nhìn bên cạnh phong hoa tuyệt thế khuôn mặt, một đôi mày kiếm hơi hơi thượng trọn, đáy mắt chỗ sâu trong là hoàn toàn không chút để ý. Đôi lông mày hơi dương, nhìn như lười biếng tùy tính, lại có một cổ bế nghĩa thiên hạ chi khí, nàng môi đỏ hé mở. Cười nói, Diệp, sư huynh phái người tặng tin tức lại đây, mời chúng ta đi Thương Linh Đại Lục, vừa lúc. Chúng ta muốn qua bên kia tìm Hàn U lệnh, chúng ta đi Thương Linh Đại Lục đi, này tới lui lui, vừa lúc có thể đuổi kịp đại ca thành hôn, Long Diệp Thiên nhìn nàng mềm nhẹ cười. Cao dài thân mình, thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, giống như đao tước tuấn nhan thượng, làn da trắng nõn, trường mi như kiếm, hai tròng mắt như tinh, môi mỏng hơi hơi thượng trọn, giơ lên một mặt lười biếng ý cười. Tịch Nhi, đều nghe ngươi, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, hắn có thể cảm giác được nàng đáy lòng lo lắng, hắn có thể làm. Chính là bồi ở nàng bên người, làm nàng tâm an, kia hảo, chúng ta hiện tại liền đi Đào Nguyên Cư, đem chuyện này nói cho sư huynh, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ, sư huynh vẫn luôn hy vọng nàng có thể đi một chuyến Thương Linh Đại. Lúc này đây đi, đến cũng như sư huynh ý, các nàng thân phận, chú định các nàng về sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thừa dịp hiện giờ còn có thời gian. Nhiều tụ một tụ, có lần trước nói chuyện với nhau. Long Diệp Thiên bỗng nhiên phát hiện, hắn dần dần trở nên không hề chán ghét Diệp Tấn Hoàn, đi. Tịch Nhi, ta bồi ngươi đi, Long Diệp Thiên nắm nàng đứng dậy. Hai người ra bên ngoài biên đi đến, hiện giờ hai đứa nhỏ không ở bên người. Bọn họ bên người thanh lãnh rất nhiều, đối với Lâm Vân Tịch tới nói. Nàng vẫn là thói quen có bọn nhỏ ở nhật tử, ít nhất vô cùng náo nhiệt, liên thành ngồi ở bên cửa sổ. Một thân lười biếng dựa vào song cửa sổ thượng, lười biếng giơ lên bầu rượu. Hắn chưa bao giờ giống nhân loại như vậy búi cao quan Nga búi tóc. Đại đa số thời điểm, 3000 tóc đen tùy ý khoác ở sau đầu, sườn cổ rũ xuống tóc dài ở gió lạnh chung có loại thủy giống nhau nhu hòa lạnh lẽo, lúc này. Hắn đại khái xác thật có chút say, tóc đen theo gió lạnh vũ động, bả vai hơi hơi buông xuống, ánh mắt lười biếng tan dã mà nhìn phía dưới náo nhiệt đường cái, bỗng nhiên. Nhìn đến một đôi bích nhân từ nơi không xa đi tới. Nữ tử một thân màu trắng váy áo, đẹp như thiên tiên, nam tử cũng là một thân đẹp đẽ quý giá tơ vàng áo bào trắng. Trắng nõn khuôn mặt như không tì vết bạch ngọc giống nhau. Khí chất nho nhã mà lại cao quý, hai người vai sát vai đi cùng một chỗ. trời đất tạo nên, giống như từ bức họa cuộn tròn đi ra giống nhau, Liên Thành mang theo vẻ say rượu trên mặt lộ ra. Lạnh lùng hàn ý, gió lạnh một thổi, mang đến từng trận rượu hương, Liên Thành định nhãn vừa thấy, chỉ thấy, hai người đã dần dần đi vào hắn trước mắt, hắn đang chờ đợi một thời cơ. Chờ Trúc Ấp mang theo Huyễn Điệp cung chủ đã đến, ba ngày đi qua. Hẳn là mau trở lại, Tịch Dịch, ngươi không thể tưởng được, Trúc Ấp cũng sẽ phản bội ngươi đi. Tịch Dịch, chớ có trách ta nhẫn tâm, năm đó, ta đều làm như vậy, hiện giờ, còn có cái gì không thể làm đâu. Kia trương quen thuộc dung nhan càng ngày càng gần, tóc đen khoác tả đầu vai, màu nguyệt bạch bạch ngọc tua rũ xuống, dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ, càng hiện môi hồng răng trắng, nàng tươi cười thanh thiền. Dung nhan cực kỳ kiều diễm động lòng người, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười. Tịch Tịch thật sự thực mỹ. Hắn tà mị nhìn nhìn trong tay bầu rượu, nhìn phía dưới nhân nhi xấu xa cười, đem trong tay bầu rượu cố ý bóc ra, Long Diệp Thiên cảm giác được không thích hợp. Bỗng nhiên ngước mắt, nhìn đến một cái bầu rượu từ trên trời giáng xuống. Hắn ánh mắt rùng mình, nhanh chóng mà duỗi tay đem bầu rượu tiếp được, nhìn đến Liên Thành thân ảnh. Hắn thuần mỹ dung nhan đột nhiên liền nổi giận lên, cái này đúng là âm hồn bất tán hỗn đản, Liên Thành quỷ dị cười. Phù quang lược ảnh chi gian, người đã dừng ở Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch trước mặt, hắn nhìn Lâm Vân Tịch. Tà mị cuồng quyến cười cười, Tịch Dịch, ngượng ngùng, nhìn thấy ngươi quá kích động, trượt tay, Lâm Vân Tịch nhìn trước mắt tuấn giật phi phàm. Khí chất lại âm trầm nguy hiểm Liên Thành. Hắn khóe môi treo lên một mặt tà khí cười nhạt, con ngươi đen bóng, giống như có thể đem người hít vào đi giống nhau, nàng lãnh mắt híp lại. Bỗng nhiên khoanh tay trước ngực, có chút kiệt ngạo khó thuần nhìn Liên Thành. Liên Thành, này tay, như thế không cẩn thận, không bằng băm đi, không lấy đồ vật, liền không tồn tại không cẩn thận. Nàng thanh âm nói không nên lời ôn hòa, lan tràn đẹp đẽ quý giá lười biếng. Dường như trêu chọc, lại tại đây nhàn lười trong giọng nói, lại ẩn hàm ma mị, ẩn hàm ở sau lưng càng là cùng thanh âm hoàn toàn bất đồng âm trầm cùng lãnh khốc Liên Thành Nguyệt. Bỗng nhiên thoải mái cười, hẹp dài mắt đào hoa có bảy phần mị hoặc, thập phần câu hôn, thanh thanh giọng nói, sang sảng mà mở miệng, Tịch Dịch, ngươi nói chuyện vẫn là giống nhau hài hước, này tay, chính là muốn nắm ngươi cùng nhau sinh hoạt. Băm đã có thể không có biện pháp nắm ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý mọi chuyện thay ta đại lao, ta chính là băm tay cũng không sao. Chỉ cần Tịch Tịch vui vẻ liền hảo. Lâm Vân Tịch hư híp mắt, đột nhiên thanh triệt lên, thả ra lưỡng đạo tinh quang, Long Diệp Thiên nhìn thần sắc giận dữ nhìn Liên Thành. Liên Thành nói làm hắn đáy lòng phẫn nộ mấy tức giận mấy dục mãnh liệt mà ra, không cho Lâm Vân Tịch mở miệng. Hắn phẫn nộ mà giống, Liên Thành, ngươi cấp bổn quân chú ý một chút, Tịch Nhi là bổn quân thê tử, người đến người đi trên đường cái. Long Diệp Thiên này gầm lên giận dữ, khiến cho người dừng chân quan khán, ha ha. Liên Thành trầm thấp tà mị cười cười, hắn kia bao trùm nồng đậm lông mi hẹp dài hai mắt. Thật sâu hai tròng mắt như một cái đầm sâu không thấy đáy hắc thủy. Này trương gương mặt đẹp lại tự mang theo một cổ hàn ý. Bá đạo mà bừa bãi. Long Diệp, tính tình của ngươi vẫn là giống nhau không tốt. Đã trải qua như thế nhiều chuyện tình. Vẫn là không có lắng đọng lại ra ngươi nên có khí độ. Tịch Tịch là của ai? Hiện tại kết luận còn sớm một chút. Long Diệp Thiên thần sắc thanh lãnh. Trong mắt lưu quang ẩn quá. Mang theo một mặt ngầm có ý tức giận. Lạnh giọng hỏi. Liên Thành, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Long Diệp Thiên sắc mặt âm lãnh, quanh thân đằng khởi một cổ sát khí. Đối mặt Liên Thành, trong ánh mắt lại vô nửa điểm ôn nhu, thay thế còn lại là sắp bùng nổ ngập trời tức giận. Hết chương.